Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1111, Vũ sư lớp huấn luyện. Côn Luân chúng thần xuất sơn. Đây là oanh động sự tình. Tây Vương mẫu vốn hẳn nên đem cái này sự tình truyền khắp xung quanh bộ lạc. Cuối cùng hiện tại chiến hỏa vừa rồi kết thúc, Tây Hoang yên ổn, từng cái cứ điểm bình ổn sinh lợi. Nhưng quá khứ tín ngưỡng cùng cuộc sống đều đã phát sinh to lớn biến hóa. Dưới loại tình huống này, mọi người cổ lão tín ngưỡng sụp đổ. Tây Vương mẫu cho rằng hẳn là xin từng cái cứ điểm cùng với vẫn tồn tại bang quốc mọi người đều đi tới nơi này tiến hành yết kiến. Cái này ý tưởng đạt được vị kia thành kính cầu thần thành nữ tán thành. Nàng cực kỳ kích động quỳ Côn Luân thượng đế dưới chân. Cho dù thượng đế bản thân thoạt nhìn như là cái sắc bén ca, nhưng này làm sao có thể nói là thượng đế quá lôi thôi đâu. Đây là bởi vì thượng đế không câu nệ tiểu tiết. Hắn thẩm mỹ quan đã qua thoát ly phàm nhân, hoàn toàn không quan tâm nhân gian sở định nghĩa đẹp xấu. Đây mới thực sự là siêu phàm thoát tục. Dù là thượng đế hiện tại đang bưng chua đĩa, ăn nồi lẩu, xuyến lấy thịt dê. Cái này tại thành kính phụng dưỡng thần linh người trong mắt, đây chính là thượng đế đi vào nhân gian, gần sát tầng dưới chót bình dân cuộc sống. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thần cùng chúng ta cùng ở tại. Bái cái gì bái? Đừng bái. Nhìn xem đáng ghét, Côn Luân thượng đế ăn nổi lẩu, đuổi đi những cái kia thành kính tế thần giả. Trước người hắn liền tốt vài cái nồi lớn, xung quanh đều vây quanh một vòng người. Trọng Lê tôn kính nói, kỳ thực đối với ngài tới nói, hẳn là dùng đỉnh mới đủ xứng với quy cách. Cuối cùng ngài là thượng đế. Đỉnh, người nói vật kia, ta tại giao trì nhìn qua. Không được không được, không có nồi lớn tốt. Côn Luân thượng đế khoát khoát tay. Ai tại hành quân trên đường còn biết mang theo đại đỉnh a? Vật kia nặng như vậy, liền không tiện. Cũng chính là các ngươi cái niên đại này cuộc sống thay đổi tốt hơn. Các quý tộc nghĩ muốn làm điểm không đồng dạng phương pháp ăn. Dùng đỉnh loại này nặng nề chén bát đến đun nấu thịt tươi. Nhưng chân chính lợi dân đồ vật, vẫn là nồi lớn. Cái này thật rất tốt. Cho tới đỉnh thứ này a, liền để nó xem như tế tự khí. Cung phụng những cái kia lóe lên tinh tinh sao. Côn Luân thượng đế không cho phép tây. Vương mẫu quốc hướng ra phía ngoài truyền bá hắn thông tin. Cũng không muốn để cho nhiều người như vậy chạy thật xa đến tế bái chính mình. Lần này xuống núi, hắn là muốn du tẩu nhân gian. Không phải phải bị nhân gian dơ lên cao cao. Đặt ở trên bệ thân quan sát. Ta cũng là người. Có sướng vui giận buồn. Cũng sẽ có không kiên nhẫn thời điểm. Nên tế tự đồ vật. Là những cái kia không có cảm tình. Cũng không có sinh mệnh trụ tử. Các ngươi ở phía trên điêu khắc đồ đằng bộ dáng, để bọn chúng những này tử vật đến gánh chịu các ngươi tinh thần. Vậy liền đầy đủ, đừng tới quấy rầy ta. Chính mình qua chính các ngươi cuộc sống đi. Côn Luân thượng đế đối Tây Vương mẫu tiến hành khuyên, bảo, biểu thị ngươi dân chúng hiện tại cuộc sống phi thường tốt. Không còn điên cuồng tế tự thần linh hoạt động sau đó. Ngược lại có càng nhiều thời gian có thể tốn hao tại cuộc sống cùng sản xuất bên trên. Hơn nữa còn nói cái gì tín ngưỡng sụp đổ. Người cái này Tây Vương mẫu bị đánh diệt quốc. Khả năng không biết, các ngươi Tây Đại Hoang hiện tại tân tín ngưỡng. Chính là giáp cốt tạp bao. Lại sủ quẻ một nắm. Mười liền quất ra màu xanh thần quẻ. Tây Vương mẫu không hiểu ra sao. Thượng đế nói cho nàng biết. Người đã nghe không hiểu. Vậy liền tự mình đi xem một cái. Đến những cái kia cứ điểm bên trong, chú ý một chút cửa ra vào bán giáp cốt cùng tiến hành sủ quẻ những cái kia vu sư. Bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra. Không có thần cũng có thể sống rất tốt. Cho nên tế tự thần linh ý nghĩa là cái gì đây? Tại đi qua là khẩn cầu lực lượng cường đại che chở. Hiện tại nhưng là một loại văn hóa. Trong lòng mang theo tôn kính liền có thể. Khỏi phải lại mang theo e ngại cùng khẩn cầu. Đây cũng là thời đại mới tế tự sao? Côn Luân thượng đế nói thẳng. Hỏi dò vân tái tiếp xuống đi nơi nào? Hắn nghĩ muốn đi Trung Nguyên nhìn một chút. sau đó lại đi Hồng Châu nhìn một chút. Vân Tái nói, còn phải đợi thêm một hồi. Tất nhiên người cũng đã tới Tây Đại Hoang. Chúng ta còn có rất nhiều trọng đại công tác, còn không có làm đâu. Không chỉ là nơi này, còn có, bên kia, Vân Tái chỉ dưới chân. Ý tứ là nơi này cuộc sống tình huống, cùng với chiến hậu trật tự, đều muốn Trung Nguyên đến giúp đỡ kiến lập. Đây là có chỗ tốt, trở thành Trung Nguyên hệ thống một bộ phận, liền trên cơ bản không biết bơi cách bên ngoài, sinh ra văn hóa cắt đứt, thiên hạ nhất thống điều kiện tiên quyết. Rất lớn một bộ phận liền đến bắt nguồn từ văn hóa dung hợp. Từ đó về sau, Tây Đại Hoang liền thật đưa vào Trung Nguyên bản đồ, mà Trung Nguyên cùng Hồng Châu, Nam Bắc hợp nhất sau đó, Hoài Địa cũng thu phục, chờ đến Đông Di vừa giảm. Đến lúc này, trên cơ bản, Thương Triều thời kỳ cuối đến Chu Triều hậu kỳ cách cục, liền ra tới, mà cái thứ hai trọng điểm, Vân Tái liền chỉ hướng Tây Phương. Kia là càng xa Tây Phương, tại gần đến Đại Hà ngọn nguồn địa phương, tại cái kia Tinh Tú Hải phía dưới, có một tòa tích thạch sơn, thượng cổ trị thủy chiến đấu trung cực boss, chính là tòa này tích thạch sơn, nó có thể nói là Hoàng Hà Hồng Thủy vấn đề căn nguyên đứng đầu. Tích thạch sơn, có nghe qua, không có đi qua, Côn Luân Thượng Đế cùng cái khác Côn Luân chúng thần, cũng nhìn về phía càng xa Tây Phương. Bọn hắn cũng từng ở thượng cổ niên đại, nghe tuần tra anh chiêu nói qua, Đại Hà chi hoạn, bắt nguồn từ một mảnh rộng lớn chi sông Dã, tại sông Dã hạ lưu, cái kia tựa hồ là Côn Luân khởi điểm, chính là một tòa cực kỳ dày nặng cùng cứng rắn thần sơn. Hiện tại Tây Hoang sự tình bình định, mọi người bắt đầu an cư lạc nghiệp, từng cái cứ điểm bên trong, nông nghiệp cùng thương nghiệp đều tại phồn vinh phát triển. Bởi vì những này cứ điểm, cơ hồ cách không xa liền sẽ có một cái, có thể dùng mảnh này đất đai nộp lên thông hoạt động biến đến 10 phần nhiều lần. Rất nhiều con đường từ từng cái cứ điểm kéo dài ra đi. Bốn phương thông suốt, người qua lại con đường nối liền không dứt, có cái khác địa phương lưu dân tới trước tiến hành yên ổn. Cũng có từ xa xôi địa phương chạy đến tiến hành thương nghiệp ăn ý bộ tộc dân chúng. Tân cứ điểm. Máy mới gặp, tân tiền hàng, chiến tranh kết thúc, sống sót mọi người sẽ nghênh đón tân sinh. Đây là một cái bi thương thời đại, nhưng cũng là một cái tràn đầy hy vọng thời đại. Lượng lớn chống chỗ cùng cần nhân thủ cương vị, bị liên tục không ngừng bổ khuyết. Sức lao động mỗi ngày đều tại tăng lên rất nhiều. Đất đai khai khẩn càng ngày càng nhiều. Chăn nuôi chàng như măng mọc sau mưa một dạng vụt lên từ mặt đất. Mương nước dẫn xuất dòng nước rót vào đất đai. Vũ sư một lần nữa bị người cần. Bắt đầu tiến hành tuyển mộ. Rất nhiều người trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới trong truyền thuyết xích tùng tử ẩn cư địa. Phương, thế nhưng nơi này sớm liền chỉ còn lại cỏ dại. Bất quá cũng vì thế. Dẫn xuất một chút che giấu vũ sư. Mưa gió là vì ứng phó mùa khô. Già lọm khọm ẩn cư vũ sư. Tại Vân Tái theo đề nghị. Xây dựng lớp huấn luyện, cái này cũng không coi là ra ngoài trường huấn luyện. Tây môn thúc độ xem như nhị sư huynh, cũng xem như xích tùng tử đệ tử y bát, kế thừa vũ sư toàn bộ kỹ năng. Tại lớp huấn luyện bên trong thi thố tài năng, nên như thế cái này lớp huấn luyện là tốc thành. Người còn tại lo lắng cho mình không có bất kỳ cái gì kỹ năng sao? Người còn tại chăn heo hoặc là làm ruộng sao? Nghĩ muốn hô phong hoán vũ? Nhẹ nhõm thu nhập một tháng 3 bách đào vỏ sò sao? Mỗi tháng chỉ cần 2 đầu thịt khô xem như học phí. Trải qua chúng ta huấn luyện, liền có thể nhẹ nhõm tại từng cái cứ điểm nhận lời mời. Từ đó thu hoạch được cao cấp cương vị. Người còn đang chờ cái gì? Gió thổi hạ mưa ngày mai. Ngay tại trước mắt ngươi. Đại Hoang Vũ Sư, xích tùng tử hai đồ. Tây môn thúc độ tiên sư làm gốc huấn luyện cơ cấu thủ tịch huấn luyện sư. Danh ngạch không nhiều, muốn báo nhanh chóng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.